Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Các bạn nào hôm nay đi chơi lễ không? Chắc là trái nghe trên kênh mình đâu nhỉ? Đi chơi hết rồi. Có mỗi mình vẫn đây đọc thôi. Thế bạn thấy mình có tâm không? Nhưng hôm nay mình ngủ nguyên ngày luôn. Đúng là thử thách ngủ xuyên 3 ngày Tết. À nhầm 3 ngày lễ. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục với những cái chương tiếp theo ha. Có vẻ là những cái diễn biến tiếp theo nó sẽ thiên về cái mình nghĩ là nó sẽ thiên về cái tâm lý của Poseidon nhiều hơn sau khi mà bị chặt cụt mất cái chân. Không hiểu kiểu gì ác. Cái bà này ác vãi. Không đe dọa gì, không không đe dọa không gì hết. Trực tiếp chặt chân luôn. Nếu mà cái ông này không cẩn thận có khi còn bị chặt nốt cái bàn còn bàn chân còn lại quá. Ok, chúng ta cứ tiếp tục ha. 7. Ả đàn bà không muốn anh trở lại làm việc. Mới đầu là vậy. Anh thấy được trong đôi mắt lanh lợi của ả rằng ả đã và vẫn đang sợ hãi thế nào. Anh đã lún đến mức nào. Ả ta dành cho anh sự săn sóc thái quá. Cứ mỗi 8 tiếng lại thay băng trên cái chân cụt của anh một lần. Và mới đầu, ả còn thông báo cho anh với khí khái của kẻ biết rằng mình sẽ không bao giờ được trao huân chương cho những đóng góp của mình. Dù ả ta xứng đáng, cứ 4 tiếng một lần, tắm cho anh bằng bọt biển và thoa cồn. Như thể chối bay những gì mình từng làm. Làm việc, ả bảo, sẽ khiến anh bị đau. Nó sẽ kìm hãm ngài, Paul ạ. Không phải vậy thì tôi cũng chẳng nói làm gì, tin tôi đi. Ít nhất, ngài biết diễn biến tiếp theo là gì. Tôi muốn biết chết đi được ấy. Hóa ra ả đàn bà đã đọc mọi thứ mà anh đã viết. Tất thảy chữ nghĩa tiền phẫu thuật của anh có thể nói là vậy, trong khi anh lần nữa bên cửa tử. Phải hơn 300 trang bản thảo, gần 50 trang cuối anh chưa kịp điền chữ N, Annie cũng đã điền rồi. À cho anh xem chúng với lối tự kia bất chấp một cách khó chịu. Chữ N, à điền gọn gàng và chuẩn chỉ. Một trời một vực so với chữ anh tự điền, vốn đã tha hóa thành một cái lưng gù nguệch ngoạc. Dù Annie chưa bao giờ nói ra, anh tin rằng việc à điền chữ N là một minh chứng khác của sự dỗ ngọt. Làm sao ngài bảo tôi ác độc với ngài cho được Paul? Khi ngài trông thấy tất cả những chữ N mà tôi đã điền, hoặc một hành động chuộc tội, hay có thể là một nghi thức gần như cuồng tín. Cứ thay đủ băng, tắm đủ bằng bọt biển, điền đủ chữ N và Po sẽ sống. Người đàn bà ông Bauka tạo ra thứ pháp thuật nhị màu, Wana, lấp hết mọi chữ N quái ác, rồi tất cả đều khỏe lại. Đó là cách ả bắt đầu, nhưng rồi cưỡng chế bắt đầu chiếm chỗ. Po biết hết tất cả triệu chứng. Khi ả đàn bà nói, ả muốn biết chết đi được, ả không hề nói đùa. Bởi vì mày sống tiếp để biết diễn biến tiếp theo, đấy chẳng phải những gì mày thực sự muốn nói hay sao? Thật điên rồ nhưng đúng là như vậy, dù hổ thẹn, thậm chí là vô lý, anh nghĩ nó đúng là như vậy. Sự cưỡng chế, đó là thứ anh tức tối nhận ra, anh chỉ tạo ra được khi viết truyện về mystery như ý mình, hay những câu chuyện chạy theo xu hướng, kiểu được chăng hay chớ, ngoài ra thì không có luôn. Bạn không biết chính xác tìm ở đâu thì ra được sự cưỡng chế. Nhưng bạn luôn biết bạn đã thấy chúng khi nào. Nó khiến kim của mấy bộ đếm, Geiger, nội tại xoáy hết cỡ đến cuối dãy số. Kể cả khi ngồi trước máy đánh chữ, lúc ngà ngà say, uống hai cốc cà phê đen và cứ 1-2 tiếng lại lạo xạo nhai 1-2 viên Rolex. Biết là anh nên bỏ quách hút đi, ít nhất là buổi sáng, nhưng anh không quyết chí được. Vài tháng kể từ khi hoàn thành bản thảo, rồi mấy năm ánh sáng kể từ lúc xuất bản, bạn nhận ra cưỡng chế khi bạn có nó. Việc mang nó trong mình luôn khiến anh thấy hơi ngượng, thao túng, nhưng nó cũng khiến anh thấy mình được trả lại sự trong sạch cho công sức lao động của mình. Chúa ơi, ngày trôi qua và cái hố trên giấy cứ hẹp miệng, ánh sáng hắt lên cứ mù mờ và những tiếng xì xào nghe lén được cứ vô tri. Bạn tiếp tục làm vì đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Khổng Tử dạy nếu một người muốn trồng được một luống ngô, trước đó phải nhọc công xúc cả tấn phân và rồi một ngày kia cái hố mở rộng. Miệng cỡ VistaVision và ánh sáng trói qua như bức xạ từ bom của Cersei B. DeMille. Bạn biết bạn đã có sự cưỡng chế, sinh động và huy hoàng. Cưỡng chế như ở trong câu này. Anh nghĩ anh sẽ thức cỡ 15-20 phút nữa, em à. Anh cần phải xem chương này rồi sẽ thế nào. Dù chính gã nói câu đó đã dành cả ngày làm việc để nghĩ xem bao giờ mới được ngả lưng. Và biết rằng khả năng cao là vợ mình đã ngủ trước khi anh lê được lên phòng ngủ. Cưỡng chế chính là, tôi biết là đến giờ cơm tối rồi, anh sẽ cáu gắt nếu TV lại chiếu bữa tối, nhưng tôi phải xem kết thúc thế nào đã. Tôi phải biết được liệu ả có sống sót không. Tôi không đừng được xem việc anh ta có bắt được kẻ giết cha mình hay không. Tôi phải biết được liệu cô ấy có phát hiện ra người bạn thân nhất đang quện với chồng mình. Sự cưỡng chế, tục tĩu như màn xóc lọ trong một quán bar nhếch nhác, mỹ mãn như một cuộc giao hoan với ả gái điếm thạo nghề nhất trên đời. Ôi trời tệ quá, ôi trời tệ quá và ôi trời thô bạo hay tục tằn bao nhiêu cũng có quan trọng gì. Bởi cuối cùng, nó giống như Jackson nói trong bản thu, đừng dừng lại cho đến khi bạn nhận đủ. 8. Mày cũng là Scheherazade với chính mình. Đó không phải là một ý tưởng mà anh có thể nói ra hoặc thậm chí là hiểu được ngay lúc đó. Anh đã bị ngập trong cơn đau, nhưng anh biết điều tương tự, không phải sao? Không phải mày, là mấy gã ở xí nghiệp dơ giấy dưới kia, họ biết. Ừ, có vẻ đúng là thế. Tiếng xe cắt cỏ càng lúc càng to, ngay sau đó Annie xuất hiện trong tầm mắt. À đàn bà nhìn anh dương mắt nhìn lại à và giơ tay chào anh. Anh giơ một tay, bên còn nguyên ngón cái, à đáp lại. À lại biến mất khỏi tầm mắt, phối hợp tốt. Ờ đúng rồi, từ từ đã, hình như ông này bị trụt cụt cả hai ngón tay hay sao. Mình đọc cái đoạn ở cái phần trước các bạn để ý không, hình như mất cả hai ngón tay à, tưởng là chặt mỗi chân đấy nhỉ. Đọc cái phần trước mình cũng thấy có một câu nó bảo là cụt mất ngón tay gì đó. Áo nhỉ, hay mình đọc sót đoạn nào? Không không phải đọc sót đâu, chắc là hình như lúc đấy chặt cả tay hay sao ấy, chặt cụt cả ngón tay. Hay là thôi nào chúng ta cùng tiếp tục. Cuối cùng anh đã có thể thuyết phục được ả đàn bà rằng làm việc không kìm hãm anh mà giúp anh tiến bộ. Anh bị ám ảnh bởi tính đặc thù của những hình ảnh đã tự dụ anh ra khỏi đám mây, và ám ảnh là cách dùng từ chính xác. Chúng sẽ mãi ẩn sau những bóng mờ vô định cho đến khi được viết ra. Và cả khi ả đàn bà không tin tưởng anh, chưa tin, ả vẫn cho anh quay lại làm việc như thế, không phải bởi anh đã thuyết phục được ả, mà chính bởi sự cưỡng chế. Mới đầu anh chỉ có thể làm được trong những khoảng ngắn đầy đau đớn, 15 phút, thỉnh thoảng là nửa giờ nếu câu chuyện thực sự buộc anh phải vậy. Kể cả những đợt đay lói ngắn ngủi đó cũng đau tê tái. Việc thay đổi tư thế khiến cái chân cụt trở nên rực rỡ sống động, giống như cành cây đang âm ỉ cháy bỗng bùng lên dữ dội khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Khi anh biết, vết thương đau dữ dội, nhưng đó không phải điều tệ nhất. Tồi tệ nhất chỉ là 1 hoặc 2 giờ sau, vết chân cụt đang lành dần khiến anh ngứa ngáy đến chảy cả nước mắt, như cả đàn ông loạng choạng buồn ngủ. Anh đã đúng, chứ không phải à. Anh chưa bao giờ khỏe như vậy. Có lẽ không phải trong tình cảnh này, nhưng sức khỏe của anh có cải thiện và chút sức lực của anh đã quay trở lại. Anh nhận thức được rằng tầm quan trọng của anh đã bị thu hẹp lại. Nhưng anh chấp nhận đây là cái giá của việc sống còn. Anh còn sống đã là kỳ diệu lắm rồi. Ngồi đây trước chiếc máy đánh chữ với hàm răng ngày càng sập sệ, nhìn lại quãng thời gian chỉ quanh quẩn công việc, không có sự vụ gì, Paul gật đầu. Đúng vậy, anh cho rằng mình đã là Scheherazade của bản thân, cũng như anh hóa thân thành người đàn bà trong mơ của chính mình khi túm lấy bản thân và thủ dâm theo nhịp như phát sốt với những ảo mộng trong anh. Không cần bác sĩ tâm lý, phải bảo anh cũng biết việc viết lách có mặc thủ dâm của chính nó. Bạn vần cái máy đánh chữ thay vì vần cục thịt của mình. Nhưng cả hai hành động đều phụ thuộc vào sự nhanh trí, lẹ tay và một cam kết chân phương với nghệ thuật như những thứ viển vông. Nhưng chẳng phải đó cũng là một kiểu giao hoan, dù là loại khô khan nhất à? Bởi một khi anh bắt đầu làm lần nữa, chà, à đàn bà đó sẽ không làm phiền anh khi anh lo công chuyện. Nhưng à sẽ trực lấy thành quả mỗi ngày ngay khi anh vừa xong. Ngoài mặt là để điền vào những chữ cái còn thiếu, nhưng thực ra giờ anh đã biết, như một gã đàn ông nhanh nhạy với dục tình biết được cuộc hẹn nào sẽ ra trò vào cuối buổi tối và cuộc hẹn nào không, để sửa chữa, để thỏa mãn sự cưỡng chế của ả. Các vở kịch trưng hồi phải quay trở lại với nó. Chỉ một vài tháng về đây, ả đã đi xem mỗi ngày thay vì chỉ vào chiều thứ bảy hàng tuần. Và Paul đưa ả đi không phải anh trai mà là tay nhà văn ả đang chăm nuôi như thú cưng. Thời gian anh làm việc cùng máy đánh chữ kéo dần dài khi cơn đau từ từ rút đi và chút sức chịu đựng của anh trở lại. Nhưng rốt ráo mà nói, anh không thể viết kịp để thỏa mãn yêu cầu của ả đàn bà. Thứ cưỡng chế đang giữ cho cả hai tồn tại trên đời, và nó đúng là vậy. Bởi nếu không có nó, thì chắc chắn ả đã giết cả anh và mình từ lâu rồi. Cũng là thứ khiến ngón cái anh biến mất. Chuyện đó quá sức kinh hoàng, nhưng cũng khá hài hước. Hơi mỉa mai nhưng, Paul à, việc đó tốt cho máu của mày. Và tưởng tượng xem nó có thể đã tệ hại đến mức nào. Thứ rụng xuống có thể là của quý của anh, chẳng hạn. Và mình có mỗi một cái đó, anh nói, đoạn cười phá lên giữa căn phòng trống. Trước chiếc roller đáng ghét đang nhoẻn nụ cười bằng hàm răng nhấp nhổm. Anh cười cho đến khi cả ruột già và cái cội chân cụt của anh đều nhức nhối. Cười đến khi thần trí anh nhức nhối. Ở một vài thời điểm, tiếng cười hóa ra thành tiếng nức nở khô khốc kinh tởm, khiến cơn đau trỗi dậy ở cả ngón cái bên tay trái. Và khi chuyện đó xảy ra, anh cuối cùng cũng có thể ngừng lại được. Anh băn khoăn một cách ngắn ngẩm chuyện anh đã suýt soát hóa rồ ra sao. Cũng chẳng quan trọng lắm, anh nghĩ. 9. Một hôm không lâu trước ngày chặt ngón tay cái, có lẽ chưa tới một tuần, Annie đã đến với hai phần kem vani khổng lồ, một lon siro sô cô la của Hershey, một lon nén Ready Whip và một lọ đựng quả anh đào maraschino đỏ như màu máu đang lềnh phềnh giữa mẫu vật sinh học. Tôi nghĩ tôi sẽ làm kem mứt cho cả chúng ta, Paul ạ. Annie nói, giọng điệu ả đàn bà rất vui tươi. Paul không thích thế, không phải chất giọng của ả, cũng không phải ánh nhìn hàn học trong mắt người đàn bà. Em là một cô bé nghịch ngợm, bề mặt ả thể hiện điều đó. Nó khiến anh phải cảnh giác, rợn hết cả người lên. Anh quá dễ tưởng tượng ra cảnh bàn mắt ả đàn bà trông y hệt như thế khi ả xếp chồng quần áo trên một dãy cầu thang và xác một con mèo bên dãy còn lại. Tại sao thế? Cảm ơn cô, Andy. Anh nói và nhìn theo tay ả, ta đổ siro và nhấn hai cột mây kem đánh bông ra khỏi lon nén. Ả đàn bà thực hiện thao tác bằng bàn tay nặng trịch và điêu luyện của kẻ nghiện đường kinh niên. Không cần cảm ơn, ngài xứng đáng với điều đó. Ngài đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Ả đàn bà đưa anh ly kem mứt của anh, vị ngọt trở nên ngấy gắt sau miếng thứ ba, nhưng anh không ngừng ăn. Như thế là khôn ngoan hơn cả. Một trong những quy tắc quan trọng để tồn tại ở đây trong phong cảnh Western Sloop này là phải khôn ra. Khi Annie cho miếng ăn, tốt nhất là bạn nên cố ăn. Im lặng một hồi, Annie đặt thìa xuống, dùng mu bàn tay quẹt một đường hỗn hợp siro sô cô la và kem chảy dính trên cằm, đoạn thư thái bảo. Kể cho tôi nghe phần còn lại đi. Paul đặt thìa xuống theo. Cô làm ơn nhắc lại được không? Kể cho tôi nghe đoạn cuối của câu chuyện đi, tôi không đợi được, tôi không thể nào đợi được. Và lẽ nào anh lại không biết chuyện này rồi sẽ đến? Phải, nếu ai đó giao một lúc 20 cuộn đốc men tới nhà Annie, liệu à có nhịn nổi mà mở một cuộn mỗi tuần, thậm chí là mỗi ngày hay không? Anh nhìn vào mõm kem mứt đã sạt lở một nửa trong cốc Annie, một quả anh đào gần như bị kem phủ kín, một quả phập phồng bơi trong siro sô cô la. Anh nhớ phong cách của ả trông như thế nào và chén đĩa thơm nhớp đường la liệt khắp nơi. Không, Annie không phải kiểu kiên nhẫn chờ đợi. Ả ta sẽ ngấu nghiến xem cả 20 phần một đêm, bất chấp mắt có long lên hoặc đầu bị chẻ ra làm đôi. Vì Annie mê những thứ ngọt ngào. Tôi không làm vậy được, anh nói. Trong một chốc, mặt ả tối sầm lại, nhưng chẳng phải cũng lờ mờ có một chút nhẹ nhõm hay sao? Ồ, sao lại không? Bởi mụ sẽ trở mặt với tôi ngay khi mặt trời mọc. Anh nghĩ mà không nói và cố gắng nén nó xuống, nén thật chặt. Bởi tôi kể chuyện chán lắm. Thay vào đó anh trả lời. Ả đàn bà húp nốt phần kem mứt còn lại bằng 5 thìa đầy ú ụ. Chừng đó để cổ họng Po sắm nguét vì tê cóng. Sau đó, ả đặt đi xuống và hàn học nhìn anh. Cứ như anh không phải là Po Sheldon vĩ đại, mà là kẻ bám bôi chê bôi Po Sheldon vĩ đại. Nếu ngài kể chuyện chán, thì làm sao ngài trở thành tác giả ăn khách nhất và hàng triệu người yêu thích những cuốn sách của ngài? Tôi không nói mình là người viết chuyện chán. Thực ra tôi nghĩ tôi giỏi chuyện đó là đằng khác. Nhưng khi kể chuyện thì tôi làm dở tệ. Ngài chỉ đang bịa ra một cái cớ cực kỳ nhãi nhép thôi. Mặt ả đen lại, hai tay ả đàn bà nắm chặt thành những quả đấm bóng nhẫy trên chất liệu thô dày của váy. Bão Annie đã trở lại căn phòng. Tất cả những gì từng bay đi giờ đã quay trở lại, ngoại trừ những thứ không bao giờ còn vẹn nguyên nữa. Phải vậy không? Anh vẫn sợ ả như mọi khi, nhưng những gì ả kìm kẹp bên trong đã giảm bớt. Cái mạng anh không còn quan trọng đến vậy nữa. Dù cưỡng chế hay không là không cưỡng chế. Anh chỉ còn sợ mụ đàn bà làm đau anh. Đấy không phải lấy cớ đâu, anh đáp. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, Annie à. Người kể chuyện hay thường không biết chuyện giỏi. Nếu cô thực sự cho là người cầm được bút có thể mồm mép y như vậy, chắc cô chưa bao giờ xem một tay tiểu thuyết gia tội nghiệp đang khổ sở lê lết qua một cuộc phỏng vấn trên chương trình Today. Trời ơi, tôi không muốn đợi. À đàn bà hờn dỗi. Tôi đã làm cho ngài phần kem bít ngon như thế, thì chỉ ít ngài nên hé ra với tôi một chút chứ. Có phải là kể hết cả chuyện đâu. Tôi đoán vậy, nhưng mà Nam Tước đã giết Carl Torby được phải không? Đôi mắt ả long lanh. Điều chí ít đó chính tôi cũng muốn biết. Và nếu đúng là hắn ta giết, hắn ta sẽ xử lý cái xác ra sao? Có phải chặt nhỏ rồi bỏ vào cái hòm nào đó mà vợ hắn không cách nào tìm được không? Ừ, tôi nghĩ vậy đấy. Paul lắc đầu, không phải để nói rằng ả đàn bà đã đoán sai, mà rằng anh sẽ không tiết lộ. Mặt ả xa sầm, nhưng giọng thì vẫn thẽ thọt. Ngài đang làm tôi tức giận làm đấy. Ngài biết vậy mà, phải vậy không Paul? Tất nhiên là tôi biết vậy, nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi có thể khiến ngài làm khác được. Tôi có thể khiến ngài phải kể ra. Nhưng trông ả kiệt quệ như thể biết rằng mình không thể. À có thể ép anh nói gì đó, nhưng à không thể bắt anh kể. Annie à, cô có nhớ đã nói với tôi về lời hứa trẻ nhỏ bảo mẹ nó lúc bà ấy bắt được nó về dung dịch rửa dưới bồn rửa và cấm nó chơi tiếp không? Mẹ ơi, mẹ thật xấu tính. Đấy chẳng phải là những gì cô đang nói hay sao? Phó, ngài thật xấu tính. Nếu ngài làm tôi điên tiết hơn, tôi không hứa mình sẽ chịu trách nhiệm đâu. À đàn bà nói, nhưng anh biết cơn khủng hoảng đã đi qua. À mong manh một cách lạ lùng trước những khái niệm về kỷ luật và hành vi. Chà, tôi phải liều thôi, anh nói. Bởi tôi cũng như người mẹ đó, tôi không nói vì tôi xấu tính hay muốn làm cô thất vọng. Tôi từ chối vì tôi thực lòng muốn cô yêu mến câu chuyện. Và nếu tôi cho cô điều cô muốn, cô sẽ không còn thích nó nữa đâu. À, cô cũng không còn mong chờ nó nữa. Rồi thứ gì sẽ xảy ra với tôi, hả Andy? Anh nghĩ bụng và không nói ra. Ít nhất thì cũng cho tôi biết gã da đen Hiekia đấy có thực sự biết cha của Mystery ở đâu không? Cho tôi biết cái đó thôi. Cô muốn cuốn tiểu thuyết hay cô muốn giúp tôi giúp cô trả lời những câu hỏi? Đừng có nói cái giọng mỉa mai đấy với tôi. Thế thì cô cũng đừng vờ vịt không hiểu tôi đang nói gì, anh gào lại. Ả đàn bà giật đùi khỏi anh trong sự ngạc nhiên và khó chịu. Chút máu đen cuối cùng tuột khỏi mặt ả, và tất cả những gì còn lại là dáng vẻ của một cô bé thẫn thờ, vẻ mặt mình đã nghịch hư rồi. Cô muốn mổ bụng con ngỗng để trứng vàng, nói cho cùng là như thế. Nhưng cuối chuyện khi lão nông dân làm thế thật, tất cả những gì lão ta nhận được chỉ là một con ngỗng chết kéo và đống ruột gan bèo nhào vô giá trị. Được rồi, ả đáp. Được rồi, Paul. Ngài đã ăn xong kem bít chưa? Tôi không ăn nổi nữa, anh đáp. Tôi thấy rồi, tôi đã làm ngài thất vọng. Tôi xin lỗi. Ngài nói đúng rồi, tôi không nên hỏi thế. À đàn bà lại bình tĩnh tuyệt đối, anh nửa trong một cơn trầm cảm sâu, nửa mong một cơn cuồng nộ theo sau, nhưng không có gì cả. Hai người họ chỉ đơn giản là quay về nếp sống cũ. Paul viết, Annie đọc kết quả làm việc của từng ngày và một quãng thời gian đủ dài đã trôi qua từ trận tranh cãi đến ngày chặt ngón tay đến mức Paul không thấy mối liên hệ giữa chúng cho đến tận bây giờ. Mình từng càm ràm về cái máy đánh chữ, anh nghĩ, nhìn vào nó và lắng nghe tiếng của xe cắt cỏ. Giờ âm thanh đó đã mờ nhạt hơn và anh lờ mờ nhận thức được không phải vì Annie đang tiến về phía xa mà là chính anh đang ngủ gật. Dạo gần đây anh rất hay như vậy, cứ gà gật như một gã héo hon trong viện dưỡng lão. Có nhiều nhãn gì, mình chỉ với càm ràm về nó một trận, nhưng một lần là đủ rồi phải không? Quá đủ. Lúc đó là cái gì nhỉ? Một tuần sau khi mụ đàn bà mang đến mấy ly kem mứt chập mạch đó. Chỉ khoảng vậy thôi. Chỉ một tuần và một lần kêu ca về việc cái nút chết đã khiến mình tức giận thế nào. Mình thậm chí còn không ý kiến với ả ta chuyện mua một cái máy đánh chữ đã qua sử dụng khác ở chỗ Nancy D. Monger hay bất kỳ con ả nào, miễn còn đủ phím. Mình chỉ mới bảo việc phím rụng làm mình tức điên, và rồi vật đổi sao rời. Nói đến ngón cái tay trái của Paul thì thoáng còn thấy giờ đã biến mất rồi. Duy một việc là ả đàn bà đó không thực sự làm vậy vì mình ý kiến đi cò gì về cái máy đánh chữ, phải không? Ả làm vậy vì mình đã nói không và ả phải chấp nhận điều đó. Đó là phát nộ. Phát nộ là kết quả của việc mắt đã sáng ra. Tại bởi, hóa ra mụ đàn bà đó cũng không nắm hết được mọi quân bài rằng mình còn một lá chắn được ả. Sức mạnh của sự cưỡng chế. Hóa ra mình cũng khá tròn vai Trihezazes. Tờ điên rồ thật hài hước và cũng rất thật. Chán vạn người có thể buông lời chế giễu, nhưng đó là bởi họ không nhận ra tác động của nghệ thuật. Kể cả những dạng nghệ thuật thấp kém như tiểu thuyết thị trường có thể có tác động mạnh mẽ đến thế nào. Các bà nội trợ sắp xếp công việc nhà theo lịch chiếu phim truyền hình buổi chiều. Nếu bận bịu không thể ở nhà xem, việc đầu tiên họ làm sẽ là mua một cuộn băng VCR để đem về xem lại. Khi Arthur Conan Doyle bàn chết cho Sherlock Holmes tại thác Reichenbach, toàn bộ nước Anh thời Victoria bỗng hòa làm một và đòi ông đưa anh trở lại. Luận điệu phản đối của họ khi đó y hệt như của Annie bây giờ, phẫn nộ chứ không phải thương tiếc. Khi viết thư cho mẹ về ý định đặt dấu chấm hết cho Holmes, Doyle đã bị bà của trách. Bà thể hiện sự phẫn nộ qua bức thư trả lời. Giết Holmes tốt bụng ấy hả? Đồ ngu ngốc này, sao mày dám làm vậy chứ? Hoặc như trường hợp của Gary Rudman, người bạn làm việc cho thư viện công cộng Border của anh. Một ngày nọ, khi Paul ghé chơi, anh thấy phòng của Gary đóng cửa then cài kín mít với một tấm nhựa đen trên cánh cửa. Lo lắng nên Paul đập cửa rầm rầm, cho nên khi Gary trả lời, "Đi về đi," Gary bảo anh, "hôm nay tôi buồn lắm, có người vừa chết, một người vô cùng quan trọng với tôi." Khi Paul hỏi đó là ai, Gary uể oải đáp, "Van der Vaart." Paul nghe thấy tiếng ông bạn trở lại vào trong, và dù anh có tiếp tục gõ cửa, Gary cũng chẳng buồn quay lại. Van der Vaart hóa ra là nhân vật thám tử hư cấu được tạo ra và rồi kết thúc bởi một nhà văn tên Nicholas Freeling. Paul từng cho rằng phản ứng của Gary là cực kỳ phi lý, rằng anh ta đang diễn quá đà hay nói tẹt ra thì chỉ là đang làm màu. Anh tiếp tục cảm thấy như vậy cho đến năm 1983 khi anh đọc cuốn The World According to Graph, Thế giới dưới mắt Graph. Anh đã sai khi đọc cố cảnh cậu con trai nhỏ của Graph qua đời bị xiên vào cần số xe trước giờ đi ngủ. Mất vài tiếng anh mới ngủ nổi. Hình ảnh đó không chịu rời tâm trí anh. Giữa những lần chờ mình chằn trọc, anh liên tục nghĩ rằng chuyện mình buồn đau cho cái chết của một nhân vật hư cấu thật là ngớ ngẩn. Bởi buồn đau chính xác là cảm giác của anh lúc ấy. Thế nhưng, nhận ra được vậy cũng chẳng giúp gì nhiều. Và điều này khiến anh băn khoăn liệu có phải Gary Rudman cũng chẳng tâm huyết với Van der Vaart hơn mức Paul mặn mà với nhân vật này vào thời điểm đó. Rồi câu chuyện lại gợi lên một ký ức khác. 12 tuổi, đọc xong của Lord of the Flies, Chúa Ruồi của William Golding và một ngày nóng nực. Bước đến tủ lạnh, lấy một ly nước chanh đá để rồi đột ngột đổi hướng và chuyển từ việc bước đi thong thả, lao hết tốc lực vào nhà vệ sinh. Tại đó, anh đã múc chặt xuống bồn cầu mà nôn mửa. Paul đột nhiên nhớ ra những ví dụ khác về sự cuồng nhiệt kỳ quặc này. Mỗi tháng, đám đông xô đẩy nhau trên các bến tàu ở Baltimore. Họ đón con tàu chở hàng mang tới phần mới nhất từ những Little Doris hoặc Oliver Twist của ngài Dickens. Có vài người chết đuối nhưng cũng chẳng khiến ai thối chí. Bà lão 105 tuổi đã tuyên bố rằng mình nên sống đến khi Glassworthy hoàn thành xong cuốn The Forsyth Saga, biên điển sử Forsyth. Bà đã qua đời chưa đầy một giờ sau khi nghe xong trang cuối cùng của tập cuối cùng. Vận động viên leo núi trẻ tuổi nhập viện sau khi rơi vào trạng thái nguy kịch do hạ thân nhiệt, được bạn bè thay nhau đọc cho nghe cuốn The Lord of the Rings, Chúa Tể của những chiếc nhẫn, suốt ngày suốt đêm, cho đến khi anh ta tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê. Cũng hàng trăm trường hợp tương tự. Anh đoán cây bút hư cấu ăn khách nhất nào cũng sẽ có một hoặc nhiều ví dụ về việc độc giả nhập tâm triệt để vào thế giới giả tưởng mà họ tạo ra. Những ví dụ về phức cảm suy Hezazis. Lúc này Paul nghĩ nửa tỉnh nửa mơ khi âm thanh xe cắt cỏ của Annie vang lên và rồi dội lại từ một khoảng vang rất xa nào đó. Anh nhớ mình từng nhận được hai lá thư gợi ý về việc mở công viên chủ đề Mystery theo sau những Disney World hay Gris Adventure. Một trong số đó còn kèm cả một bản thiết kế sơ. Những người về đích đầu tiên, ít nhất là cho đến khi Annie Wills bước vào đấy anh, là bà Raymond D. Sandpiper. Trê ở Ibis, Florida, bà Raymond Sandpiper với nhũ danh là Virginia đã biến một căn phòng ở lầu 2 trong nhà mình thành sảnh Mystery. Bà ta thêm Polaroid vào đu quay của Mystery, boutique của Mystery, hoàn thiện bằng một gầu ghi chú cảm ơn vì đã mời cơm viết dở gửi tới ông Favory, nói rằng bà sẽ tham dự lễ tưởng niệm hội trường vào ngày 20 tháng 11, Học viện được viết ra bằng bàn tay mà Po cho là phù hợp một cách kỳ lạ với những nữ anh hùng của anh. Không phải nét chữ tròn trịa và bay bổng của phái nữ mà là dáng chữ Cooperless, nữ tính một nửa, đi văng của Misery, mẫu vải thêu của Misery. Hãy để tình yêu dẫn lối bạn, đừng ma muội chỉ vào tình yêu, vân vân và mây mây. Về nội thất, thư của bà Roman đi Virginia Sandpiper viết rằng tất cả đều là do có chính hiệu, không phải là nhái lại, mà Paul cũng không nói chắc được, nên anh đoán là đúng vậy thật. Nếu thế, chút đồ như thật này chắc đã ngốn của bà Roman đi Virginia Sandpiper hàng nghìn đô la. Bà Roman đi Virginia Sandpiper hấp tấp bảo giới anh rằng bà không phải đang đem nhân vật của anh ra để kiếm lời, cũng không có kế hoạch sẽ làm thế cho tương lai, có trời cấm được. Nhưng bà ta muốn anh xem những bức ảnh chụp và nói lại nếu có sai sót ở đâu. Bà ta đinh ninh là sai rất nhiều. Bà Roman, Virginia Sandpiper cũng mong anh cho ý kiến. Những bức ảnh đó, anh có cảm giác lạ lùng nhưng cũng mơ hồ kỳ lạ. Cảm giác như anh đang nhìn ảnh chụp chính tưởng tượng của mình. Và từ khoảnh khắc đó anh biết, mỗi khi anh thử mường tượng ra tổ hợp phòng khách và phòng học nhỏ của Missouri, các bức ảnh Polaroid của bà Raymond D. Virginia sẽ ngay lập tức nhảy bổ vào tâm trí anh, che khuất trí tưởng tượng bằng sự kiên cố đầy vui tươi nhưng một chiều của chúng. Bảo bà ta nếu có sai sót ở đâu ấy à, điên mới thế. Từ giờ phút đó, chỉ có anh mới phải băn khoăn về chuyện đó. Anh đã biên thư lại, một ghi chú ngắn gọn bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc mừng. Một ghi chú không hé ra chút nào, những điều lấn cấn về bà Raymond D. Virginia Sandpiper đã nảy ra trong đầu anh. Bà ta cư xử quái gở thế nào nhỉ? Ví dụ vậy, và rồi nhận lại một bức thư trả lời khác nữa, cùng một loạt ảnh Polaroid mới toanh. Lần liên lạc đầu tiên của bà Raymond D. Virginia bao gồm một bức thư tay dài 2 trang giấy cùng 7 tấm Polaroid. Lần thứ hai là 10 trang thư tay đặc chữ kèm 40 tấm Polaroid. Bức thư là bản hướng dẫn sử dụng cặn kẽ và cực kỳ kiệt sức về nơi bà Raymond D. Virginia Sandpiper tìm thấy từng món đồ, số tiền bà đã trả cũng như các quy trình phục chế liên quan. Bà Raymond D. Virginia Sandpiper kể với anh rằng bà đã tìm được người đàn ông tên Mark Gibbon đang sở hữu một khẩu súng trường cũ và đã bắt ông ta tạo lỗ đạn trên tường gạch ghế ngồi khi bà không thể tuyên thệ về tính xác tín lịch sử của cây súng. Bà Raymond D. Virginia Sandpiper thừa nhận bà biết cỡ nòng là đúng, các bức ảnh chủ yếu chụp cận vào chi tiết, nhưng đối với chú thích viết tay ở mặt sau, chúng đáng ra phải trở thành ảnh trong mấy mục bức ảnh này là gì trên tạp chí giải đố, nơi kiểu chụp siêu cận biến trục thẳng của cái kẹp giấy thành cả tòa tháp, còn phần nắp lon bia trông như tác phẩm điêu khắc của Picasso. Paul không hồi âm những bức thư này, nhưng điều đó chẳng ngăn nổi bà Raymond D. Virginia Sandpiper gửi thêm 5 bức thư nữa. 4 thư đầu có gửi kèm ảnh Polaroid, trước khi chìm vào quang im bặt đầy khó hiểu và khá gây tổn thương. Bức thư cuối cùng chỉ được ký tên vỏn vẹn và cứng nhắc là bà Raymond D. Sandpiper. Lời đề nghị được gọi bằng tên Virginia dù là trong ngoặc đã được rút lại. Tâm thư của người đàn bà này dù có vẻ đầy ám ảnh nhưng chưa hề hóa thành bệnh hoang tưởng như của Annie. Dù giờ đây Paul đã hiểu mạch nguồn của cả hai là một phức cảm Trihezazes, sức mạnh điều khiển từ tầng sâu xa và cốt yếu của cưỡng chế. Lơ lửng sâu dần, anh ngủ. Có bạn nào mà có những cái nhân vật mà khi họ chết những cái nhân vật hư cấu ấy, trong sách hay trong phim các thứ, mà khi họ chết đi các bạn cảm thấy cực kỳ buồn chưa? Có những cái các bạn có nhân vật nào như thế không? Xem nào, mình có những ai mà khi khi khi khi khi họ chết thì mình cực kỳ buồn nè. Có, nhưng mà mình kiểu tự nhiên nghĩ đến mình lại quên mất rồi. Nếu mà để mình nghĩ đến chắc là L L ấy, trong Death Note này. Các bạn xem bộ anime đấy chưa? Ôi cái đoạn mà L chết, trời má ơi, nó buồn dã man. Còn còn nhân vật nào nữa nhỉ? Không nghĩ ra được nữa. Nếu mà lần sau mình nghĩ ra thì mình sẽ nói cho các bạn. Đó, nói chung là có mình thoạt đầu tiên xẹt qua trong tâm trí mình là mình nhớ Eo. À đúng rồi. Cả một nhân vật để lại rất nhiều cảm xúc, đó chính là Sai Sa, tên là nhân vật Sai Sa trong Attack on Titan ấy. Mà em xem cái đoạn đấy cay vãi cả trường. Cái con bé kia nó leo lên được cái tàu kia, nó tự nhiên nó bắn bắn ai cũng bắn bắn chết Sai Sa của mình, cay. San Sai là Sai Sa nhỉ? Mình không nhớ rõ tên nữa nhưng mà cay, nó xem đoạn đấy cay đó chứ, mình đập mẹ tivi luôn. Thì còn nhân vật trong tiểu thuyết thì mình không có không có được, bởi vì bình thường đọc tiểu thuyết mình nhân tính với nhân vật chính đâu, nhưng mà tìm nhân vật chính bao giờ chết đâu. Đúng không? Nó xem phim này. Nó xem phim nhớ Robb Stark trong Game of Thrones. Ôi giời ơi, mẹ xem cái đoạn đấy mà vừa sốc vừa cay, đúng là cái mẹ xem cái phần này ám ảnh luôn. Thì Robb Stark trong Game of Thrones, mẹ cái thằng Joffrey chó chết kìa, cay thật đấy. Ok, thì các bạn có những cái nhân vật nào ấy thì comment xuống bên dưới để mình biết về ha. Và chúng ta cùng tiếp tục nào. 10. Mấy ngày này, anh gà gật như một ông cụ, cứ bất chợt và lắm khi vào những thời điểm không phù hợp. Và anh ngủ như một ông già, tức chỉ cách thế giới tỉnh táo có một lớp màng mỏng như tơ. Anh chưa bao giờ thôi nghe tiếng xe cắt cỏ, nhưng âm thanh đó trầm hơn, thô ráp hơn, chói tai hơn, tiếng giao điện. Anh đã chọn sai ngày để cất lời phàn nàn về chiếc Royer cùng phím N bị sụt lún của nó. Và tất nhiên, chẳng có khi nào gọi là đúng ngày để nói không với Andy Wales. Án có thể treo chứ không bao giờ trắng được. Úi chà, nếu ngài mãi bận tâm vì phím N đến vậy, tôi sẽ cho ngài thứ gì đó để khỏi phải nghĩ đến nó nữa. Anh nghe thấy tiếng ả đàn bà lục tung trong bếp, ném đồ đạc, rủa xả bằng thứ ngôn ngữ Andy Will kỳ cặc của mình. Mấy phút sau, ả bước vào cùng ống tiêm, betadine và con dao điện. Paul lập tức hét toáng lên. Anh theo một cách nào đó giống những con chó của Pavlov khi Pavlov dùng chuông, đàn chó chảy nước miếng. Khi Annie vào phòng ngủ cho khách với một cái ống tiêm, một lọ betadine và một vật cắt sắc lẹm, Paul hét. Ả đàn bà cắm con dao vào ống cắm cạnh xe lăn và không gian có thêm nhiều tiếng van vì ý ôi, tiếng hét thất thanh cùng nhiều lời cam đoan từ giờ sẽ ngoan ngoãn. Khi anh cố né cái kim tiêm, ả bảo anh khôn hồn ngồi xuống và trật tự đi, nếu không điều sắp diễn ra sẽ diễn ra mà không có chút phù hộ nào từ thuốc gây mê nhẹ. Khi anh cố tình giấn người, rên rỉ và cầu xin, Annie đề nghị rằng nếu anh cảm thấy cần phải thế, có lẽ ả ta nên cầm dao cứa ngang cổ họng anh một nhát cho xong chuyện. Thế rồi anh ngồi im và để yên cho ả tiêm. Lần này betadine đã chảy qua ngón cái tay trái của anh và lưỡi dao cũng thế. Khi ả đàn bà rút nó lên và lưỡi dao bắt đầu xẻ thoăn thoắt qua lại trong không khí, betadine phụt ra thành tia nhỏ giọt màu hạt dẻ mà có vẻ ả không để ý. Rồi cuối cùng tất nhiên có nhiều giọt đỏ thẫm hơn nhiều phun ra không khí. Bởi Annie quyết được phương án rồi, ả sẽ làm đến nơi đến chốn. Annie không bị mủi lòng bởi mấy lời van xin. Annie không hề từ chối với vài tiếng la hét. Annie kiên trung với niềm tin của chính ả. Khi lưỡi dao rung rung gặm vào lớp da mỏng, thịt nhũn giữa phần ngón sắp rụng và ngón tay cái của anh, ả đàn bà trấn an anh bằng giọng nói kiểu làm Polly đau chính mẹ còn đau hơn nhiều ả rằng ả yêu anh. Và rồi đêm đó, mày không mơ đâu Paul, mày đang nghĩ đến thứ lúc tỉnh mày không dám nghĩ. Nên tỉnh lại đi, vì Chúa, tỉnh lại đi. Anh không tỉnh được. Ả đàn bà đã chặt ngón tay anh vào buổi sáng và đến tối ả hân hoan đi vào căn phòng nơi anh đang ngồi trong cơn mơ màng đặc quánh của thuốc và đau, tay trái băng bó treo trên ngực, kèm một cái bánh và ả đang rú lên bằng chất giọng đúng cao độ nhưng chối tai chúc mừng sinh nhật, dù không phải sinh nhật anh. Trên đó còn có nến và chùm hổm chính giữa là ngón tay đứt lìa của anh. Móng tay còn lởm chởm bởi thi thoảng khi bí tử anh hay cắn móng tay. Rồi ả đàn bà bảo anh, nếu ngài mà biết điều thì ngài sẽ được ăn một miếng bánh thay vì phải ăn bất kỳ cây nến đặc biệt nào. Thế là anh hứa sẽ ngoan, không chỉ bởi anh không muốn bị ép phải ăn cây nến đặc biệt, mà chủ yếu là vì Annie thật vĩ đại, Annie thật tốt đẹp. Hãy để chúng ta tạ ơn ả về thức ăn bao gồm cả những thứ chúng ta không phải ăn, các cô gái, chỉ muốn vui vẻ một chút. Thế mà một thứ ác nghiệt chừng này lại xuất hiện, làm ơn đừng bắt con gặm món cái của mình. Thưa Đức Mẹ Annie, thưa Nữ Thần Annie, khi Annie ở đó tốt nhất nên nói những điều thật tâm. Mẹ thấu tỏ khi người đang say ngủ, mẹ thấu tỏ khi người đang thức giấc, mẹ thấu tỏ khi người ngoan hay hư, cho nên hãy nghiêm cẩn với nữ thần tốt nhất. Người ơi đừng khóc, người ơi đừng rên rỉ, nhưng hơn cả, người ơi đừng có hét, đừng hét, đừng hét, đừng. Anh đã không hét. Và bây giờ, khi choáng tỉnh, anh choáng tỉnh với một cú giật làm anh đau đớn khắp người, gần như không nhận thức được, môi mình đã mím chặt vào nhau để giam tiếng hét bên trong, dù cuộc phẫu thuật chặt ngón tay đã xảy ra từ cả tháng trước. Anh có bận tâm với việc không lái hết đến mức, trong khoảnh khắc, anh thậm chí còn không nhận ra có gì đó đang tiến vào đường lái xe, và khi anh trông thấy nó, mới đầu anh còn tưởng là ảo ảnh. Nó là một chiếc xe cảnh sát bang Colorado. 11. Sau thời điểm ngón cái bị đốn cụt là khoảng thời gian Paul mơ màng đến độ thay vì vuốt nốt cuốn tiểu thuyết, thành tựu duy nhất của anh là theo dõi được ngày tháng. Anh đã ám ảnh đến biến thái về việc này. Cứ ngơ ngác, chừng 5 phút, anh lại đếm lại để chắc rằng mình không còn sót ngày nào. Mình đang trở nên dồ tệ như ở đàn bà đó, có lần anh nghĩ. Tâm trí anh mệt mỏi đáp trả, thế thì sao? Sau khi bị mất bàn chân, anh đã viết sách khá tốt, trong giai đoạn mà Annie đã cực thô thiển gọi là thời kỳ dưỡng bệnh. Không, khá tốt ở đây nếu có gọi là khiêm tốn thì cũng là khiêm tốn giả tạo. Anh đã viết cực kỳ tốt nếu so với một người đàn ông từng không thể viết nếu hết thuốc lá hoặc đau lưng, hoặc đau đầu, hoặc ẩm ẩm đau hai vai. Thật tốt nếu có thể tin rằng anh đã thể hiện như một người hùng, nhưng anh đồ rằng đó cũng chỉ là một hình thức trốn tránh, bởi cơn đau lúc ấy thực sự khủng khiếp. Cuối cùng khi chân em bắt đầu lành, anh nghĩ cơn ngứa ma quái nơi bàn chân không còn ở đó còn kinh hoàng hơn là đau. Vòm tròn nơi chân cụt là thứ làm anh khó chịu nhất. Anh thức giấc không biết bao nhiêu lần giữa đêm, dùng ngón chân cái của bàn chân phải để gãi gãi vào không khí ở bên còn lại, cách điểm cuối mới của cơ thể anh khoảng chục phân. Nhưng anh vẫn làm việc y như thế. Mãi đến khi ngón tay anh cũng đã lìa cành và cái bánh sinh nhật quái đản cứ như phần còn lại từ Whatever Happened to Baby Jane, những cục giấy vò mới bắt đầu sinh sôi trong thùng rác. Mất bàn chân, suýt chết, vẫn là việc bình thường. Mất ngón tay cái và phải đối mặt với một số loại rắc rối kỳ lạ, không phải ngược lại mới đúng sao? Chà, còn có một cơn sốt. Anh đã dành cả tuần trên giường với nó, nhưng đấy chỉ là chuyện khá vụn vặt thôi. Anh sốt cao nhất cũng đến hơn 38 độ, và đó chính xác không phải là thứ tạo ra được cơn cao trào chính kịch. Có lẽ anh sốt là do cơ thể suy kiệt, chung chung, chứ không phải vì bất kỳ bệnh nhiễm trùng cụ thể nào. Và dăm ba cơn sốt kiểu này chẳng làm khó được Annie. Trong kho tàng quái lưu niệm của mình, à đàn bà có Keflex và Ancillin cũng nằm cùng cái còi sáo cũ. À cho anh một liều và anh khá hơn. Khá nhất có thể để rơi vào tình trạng kỳ quái này bằng mọi giá. Có gì đó chẳng lành, dường như anh đã mất đi vài nguyên liệu thiết yếu nào đó. Và theo lẽ tự nhiên, thành phẩm tạo ra trở nên kém hiệu quả hơn rất nhiều. Anh cố đổ lỗi cho phím N bị mất, nhưng anh đã sống chung với nó từ trước rồi. Và thật sự đấy, mất phím N có là cái thá gì so với mất một bàn chân rồi giờ đây càng hấp dẫn bội phần mất một ngón tay cái. Dù lý do là gì đi nữa, có thứ gì đó đã làm xáo trộn giấc mơ, có thứ gì đó đang được khoét chu vi của cái lỗ trên tờ giấy mà anh nhìn thấy. Có lần, anh đã thấy như vậy, cái lỗ đó to ngang cửa hầm Lincoln. Giờ nó còn chẳng nhìn hơn cái hốc mắt để một vị thanh tra vỉa hè khom người rình mò chút thú vị của việc xây dựng công trình. Bạn phải căng mắt ra để nhìn thấy bất kỳ thứ gì, và những thứ quan trọng thường sẽ thảy ra ngoài tầm mắt bạn. Chẳng bất ngờ lắm khi phạm vi tầm nhìn hạn hẹp đến vậy. Về mặt thực tế, những gì đã xảy ra sau khi chặt ngón tay và tiếp diễn sau cơn sốt là chuyện đương nhiên. Văn chương trong cuốn sách lại trở nên hoa mỹ và quá sức khoa trương, dù chưa đến mức tự rêu nhại, chưa hẳn là vậy. Nhưng chữ nghĩa không ngừng lơ lửng theo chiều hướng đó và có vẻ anh bất lực trong việc ngăn nó lại. Sự đáng chí liên tục xuất hiện nhiều cùng sự lén lút của con chuột sinh sản trong các góc hầm. Trong khoảng 30 trang, nam tước đã trở thành tử tước trong phần nhiệm vụ của Missouri, anh đã phải rượt lại và xé hết. Không sao cả, Paul à. Anh đã nói đi nói lại với chính mình trong vài ngày trước khi chiếc Royer khạc ra phím T trước rồi đến phím E. Thứ quái quỷ đó gần như đã hỏng hẳn, và nó hỏng thật. Làm việc với nó là một cực hình, nhưng làm hỏng nó đồng nghĩa với việc cuộc đời anh cũng chấm hết. Về sau nghe có vẻ hấp dẫn hơn về trước nếu kể đến mọi thứ cần kể liên quan tới cơ thể, Tâm trí và tinh thần anh đang ở trong tình trạng tệ đi. Việc nhớ nhớ quên quên có gây khó chịu nhưng không đáng kể. Anh gặp nhiều vấn đề với việc mường tượng một cách chân thực hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây. Trò chơi bạn có thể không nay trở thành một phần sự nặng nề hơn là một niềm vui nhẹ nhàng. Nhưng cuốn sách vẫn tiếp tục được viết ra bất chấp tất thảy những thứ kinh hoàng mà Annie đã tiêu trừ khỏi anh. Và anh có thể phàn nàn cách mà nhuệ khí của anh có lẽ vậy đã bị rút cạn cùng đâu đó nửa lít máu khi đàn bà đó chặt ngón tay anh. Nhưng cuốn tiểu thuyết vẫn là một sợi dây liên kết tuyệt vời, tập mystery hay nhất cho đến thời điểm đó. Cốt truyện cường điệu như kịch melo nhưng được xây dựng hợp lý, bằng cách thức khiêm tốn nhất nhưng vẫn đầy tính tiêu khiển. Nếu nó được phát hành dưới dạng nào đó thay vì chỉ là một phiên bản Andy Wills giới hạn tuyệt đối, lượt in đầu, một bản, anh đoán nó sẽ bán chạy điên. Đúng vậy, anh đồ là mình sẽ được thôi, nếu mày đánh chữ quái quỷ này hợp tác một chút. Đúng ra mày phải chắc chắn lắm chứ, anh từng nghĩ vậy. Sau một hôm tập nâng cơ đầy cưỡng bách, cánh tay gầy guộc của anh run lên, ngón cái đau nhói, tràn lấm tớm lớp mồ hôi dầu mỏng. Mày là gã sát thủ trẻ trung rắn giỏi, đang chờ đợi thời cơ lật đổ gã cảnh sát trưởng già nua mệt mỏi mà, phải không? Chỉ có điều mày vừa nhả ra một phím và ta thấy mấy phím khác. Chữ T, chữ E và chữ N chẳng hạn, đang trông có vẻ hài hước rồi đấy. Thỉnh thoảng nghiêng về phía mày, thỉnh thoảng ngả về phía nọ. Nắm lúc, trồi lên dòng trên, làm lúc cọ vào dòng dưới. Tao nghĩ gã cảnh sát trưởng già sẽ thắng kèo này, chú em ạ. Và tao nghĩ có khi gã sẽ nện mày một trận như tử, và có lẽ à điếm kia biết điều đó. Đó có lẽ là lý do à chặt mất ngón cái của tao. Đã nói rồi, à đàn bà đó có thể điên, nhưng chắc chắn à không ngu. Anh nhìn cái máy đánh chữ với vẻ dữ dội đầy mỏi mệt. Tiếp đi, vơ tiếp đi. Dù thế nào tao cũng sẽ hoàn thành thôi. Nếu à đàn bà đó thay cho tao, tao sẽ nồng nậu cảm ơn à. Nhưng nếu không thì tao cũng sẽ viết nốt bằng giấy ghi chép. Điều duy nhất tao khước từ là la hét. Tao sẽ không hét lên. Tao sẽ không. 12. Tao sẽ không hét lên. Anh ngồi bên cửa sổ, hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn nhận thức được rằng chiếc xe cảnh sát mà anh đang nhìn thấy trên đường lái xe của Annie chân thực như bàn chân trái của anh đã từng. Hét lên, khốn khiếp, hét đi. Anh muốn làm thế, nhưng mệnh lệnh dứt khoát quá, mạnh mẽ quá. Thậm chí anh còn không thể mở miệng. Anh cố gắng và trông thấy những giọt betadine màu nâu bay ra từ lưỡi dao điện. Anh cố gắng và nghe được tiếng rìu va vào xương, tiếng kêu nhẹ khi que diêm trên tay đàn bà thắp sáng chiếc Burn Omatisi. Anh cố gắng mở miệng và không thể. Cố gắng giơ tay, không thể. Một âm thanh rên rỉ khủng khiếp truyền qua giữa môi anh đang mím chặt. Hai tay anh tạo ra những tiếng đập hỗn độn và khe khẽ ở hai bên chiếc dryer. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm, tất thảy những gì anh có thể can thiệp vào số phận của chính mình. Không có gì từng xảy ra, có lẽ ngoại trừ khoảnh khắc anh nhận ra dù di chuyển cẳng chân trái nhưng bàn chân vẫn bất động. Chạm đến ngưỡng kinh khủng như cái địa ngục của sự bất động này. Trong thời gian thực, trạng thái này không tồn tại lâu, có lẽ chỉ cỡ 5 giây và chắc chắn không lâu hơn 10. Thế nhưng trong đầu Paul Sheldon giờ phải kéo dài như vài năm dòng. Ở đó, trong cảnh trống trải là sự cứu rỗi. Tất cả những gì anh phải làm là phá cửa sổ, giật tung cái xích chó Ananda thòng ngang lưỡi anh rồi hét lên: cứu tôi với, đưa tôi thoát khỏi Annie, cứu tôi khỏi bàn tay nữ thần. Cùng lúc đó, một giọng nói khác gào lên: tôi sẽ ngoan mà Annie, tôi sẽ không la hét, tôi sẽ ngoan, vì nữ thần, tôi sẽ ngoan, tôi hứa sẽ không la hét, chỉ cần cô đừng chặt cái gì trên người tôi nữa. Liệu anh có biết? Trước khi điều này xảy ra, anh có thực sự biết à đàn bà đó đã dắt mũi anh mức nào, hay bao nhiêu phần bản chất của anh là gan và ánh sáng tinh thần anh đã bị ả làm cho băng hoại. Anh biết mình đã liên tục bị khủng bố, nhưng anh có biết cảm thức chủ quan của anh về thực tại. Thứ từng mạnh mẽ đến mức anh coi là đương nhiên, này đã bị xóa sạch bách. Anh biết chắc một điều, có gì đó trong anh rất không ổn chứ không đơn thuần là liệt lưỡi. Cũng như vấn đề với việc viết của anh nằm ở nhiều hơn là mấy phím chữ bị rụng, cơn sốt, chứng suy giảm trí nhớ hay cạn kiệt cả nhuệ khí. Sự thật lý giải cho chứng ấy thứ đơn giản đến khốc liệt, dễ hiểu đến khủng khiếp. Anh đang chết dần trên từng cm, nhưng chết theo cách đó không tệ như anh từng sợ. Có điều anh cũng đang lụi tàn, và điều đó khủng khiếp vì nó thật mỉa mai. Đừng quét lên. Giọng nói hoảng sợ gào lên ngay khi viên cảnh sát mở cửa xe tuần tra và bước ra, vừa đi vừa chỉnh lại chiếc mũ gấu Smokey. Anh ta còn trẻ, chỉ cỡ 20 hay 23, đeo cặp kính râm đen và lấp loáng như những giọt dầu thô. Anh ta dừng lại để chỉnh nếp gấp trên chiếc quần kaki quân phục, và cách đó chưa đầy 30 mét, một người đàn ông với đôi mắt xanh lồi lên trên khuôn mặt trắng bùng cùng râu ria già khọm đang nhìn chằm chằm vào anh ta từ phía sau cửa sổ, rên rỉ sau đôi môi ngậm chặt, tay khua khoáng vô dụng trên tấm ván đặt ngang hai bên tay vịn của xe lăn. Đừng la lên. La lên đi. La lên là xong và hét lên là hết. Không bao giờ, không bao giờ hết, cho đến khi mình chết, cậu trai kia ăn tua gì với nữ thần. Po ơi, ôi chúa ơi, ngài đã chết rồi sao? Hét lên đi, thứ rùa rụt cổ này, gào toáng cả lên đi. Đôi môi anh tách ra cùng tiếng rách khe khẽ. Anh hít một hơi đầy phổi rồi nhắm mắt lại. Anh không biết điều gì sẽ ập đến hay liệu có cơ sữa gì hay không, cho đến khi nó xảy ra. Châu Phi! Po gào lên. Lúc này đôi tay run rẩy của anh bồng lên như những con chim bị giật mình và đập vào hai bên đầu, như thể giữ cho bộ não đang trực nổ tung trong đầu. Châu Phi, cứu tôi với, cứu tôi với, Châu Phi ơi. 13. Mắt anh mở trừng trừng, viên cảnh sát đang nhìn về phía ngôi nhà. Po không nhìn được đôi mắt của Smokey vì cặp kính râm, nhưng cái nghiêng đầu của anh ta thể hiện chút bối rối chừng mực. Anh ta tiến lại gần một bước rồi dừng lại. Po nhìn xuống tấm ván, bên trái chiếc máy đánh chữ là một cái gạt tàn bằng gốm đặc. Ngày xưa, có khi nó đã từng chứa đầy những mẩu thịt vụn. Giờ đây trong đó không có gì nguy hại cho đến sức khỏe của anh ngoài kẹp giấy và một cục tẩy dành cho máy đánh chữ. Anh tùm lấy nó và ném thẳng vào cửa sổ, kính vỡ bung ra phía ngoài. Đối với Po, đó là âm thanh khai phóng nhất anh từng nghe. Các bức tường đổ ập xuống, anh khấp khởi nghĩ rồi gào lên. Ở đây, cứu tôi với, hãy cẩn thận à đàn bà, à bị điên đấy. Viên cảnh sát bang nhìn chằm chằm vào anh, miệng anh ta hốc. Anh ta thò tay vào túi áo ngực và lấy ra một thứ mà không thể là gì khác ngoài một bức ảnh. Anh ta dò dò nó đoạn tiến ra rìa đường lái xe. Ở đó, anh ta thốt ra bốn từ duy nhất mà Po từng nghe từ miệng anh ta, cũng là bốn từ cuối cùng mà bất cứ ai trên đời từng nghe anh ta nói. Từ đó về sau, viên cảnh sát chỉ tạo ra những âm thanh u ớ vô nghĩa. Ôi không, anh ta kêu lên, chính là ngài. Po tập trung vào bên cảnh sát đến nỗi không nhận ra Annie cho đến khi quá muộn. Khi anh trông thấy ả đàn bà, anh điên đảo thần hồn trước khi nỗi kinh hoàng nhuốm màu dị đoan. Annie đã trở thành một nữ thần, một thực thể nửa đàn bà, nửa xe cắt cỏ lâu boy, một nữ nhân mã kỳ quái. Mũ bóng chày của ả đã rơi xuống, khuôn mặt ả xoắn lại trong tiếng gầm gừ ớn lạnh. Một tay ả đàn bà cầm cây thánh giá bằng gỗ, nó từng được dùng để đánh dấu ngôi mộ của Bossy. Po không nhớ là số 1 hay số 2, con vật cuối cùng đã ngừng ồn ào. Con Bossy đó đích thực là đã chết, và khi mùa xuân làm mặt đất đủ mềm xốp, Po đã ngồi từ cửa sổ phòng mình mà trông ra, đôi khi chết lặng vì kinh hãi và đôi khi thất thần trước sự đả kích ghê tai bởi những tiếng cười khùng khục. Khi ả đàn bà đầu tiên là đào hố gần như mất cả ngày, rồi lôi con Bossy, cơ thể cũng đã mềm xốp đáng kể, ra từ phía sau nhà kho. Ả làm vậy bằng cách dùng một sợi dây xích gắn vào đầu kéo của Cherokee. Ả vòng đầu kia của sợi xích vào ngang thân con Bossy. Po tự cược trong đầu rằng con Bossy sẽ bị phanh thây trước khi Annie đưa nó vào trong mồ. Nhưng kèo này anh đã thua. Annie ủn Bossy vào rồi thản nhiên lấp cái lỗ lại. Công đoạn mà phải mãi khuya ả ta mới hoàn thành. Po đã quan sát ả cắm cây thánh giá rồi đọc kinh thánh trên mộ dưới ánh trăng non mùa xuân. Bây giờ ả đàn bà đang cầm cây đánh giá như một ngọn giáo. Phần đất sẫm màu bám trên trụ đứng của nó chĩa thẳng vào lưng viên cảnh sát. Sau lưng cậu, cẩn thận! Po hét lên, dù biết không kịp nữa nhưng vẫn cứ gào lên đã. Nội trong một tiếng la mảnh thánh thót, Annie bập thẳng cây đánh giá của Bossy vào lưng anh cảnh sát. À! Anh ta kêu lên rồi loạng choạng bước lên bãi cỏ, lưng bị đâm thủng, còn ruột thì lòi ra. Khuôn mặt anh ta mang biểu cảm của một người hoặc đang cố gắng cầm cự một viên sỏi thận hoặc đang trải qua một vụ tấn công bằng khí ga kinh hoàng. Cây thánh giá bắt đầu chui xuống mặt đất khi viên cảnh sát tiến đến cửa sổ nơi Po đang ngồi. Khuôn mặt xám ngoét thất thần của anh ta nằm gọn trong khung tạo bởi những mảnh kính vỡ. Viên cảnh sát từ từ vươn cả hai tay quá vai. Anh ta nhìn Po với ánh mắt của một người đang ra sức gai đúng chỗ ngứa mà bản thân sẽ chẳng bao giờ vơi tới được. Annie đã nhảy xuống khỏi chiếc lơ boy và đứng đơ ra, ngón tay úp lên phần xương ức. Đoạn ả đàn bà lao về phía trước và rút lấy cái đánh giá từ lưng viên cảnh sát. Anh xoay người về phía ả, mò mẫm tìm khẩu súng lục công vụ của mình. Nhưng Annie kịp lái cái đánh giá, nện vào điểm đã có vết trên bụng anh. Hự! Lần này viên cảnh sát kêu lên rồi khuỵu xuống ôm bụng. Khi anh ta gục xuống, Po nhìn thấy đường xẻ trên chiếc áo sơ mi đồng phục màu nâu của anh ta, nơi cú đánh đã hạ cánh. Annie lại rút cái thánh giá ra lần nữa. Phần nhọn của nó đã bị gãy, để lại một cái hốc lởm chởm, sắc mảnh, rồi đâm tiếp vào phần lưng giữa xương bả vai. Trông ả đàn bà giống như đang cố hạ gục một con naga rồng. Hai nhát đâm đầu tiên có lẽ chưa xuống sâu hẳn để gây ra nhiều sát thương, nhưng lần này trụ đỡ cái thánh giá đã găm ít nhất chục phân và lưng viên cảnh sát đang phù phục, khiến anh ta gục hẳn. Đấy! Annie vừa la ó vừa xoay sở, rút cột mốc cường điệm của Bossy ra khỏi lưng anh ta. Mày thích thế này chứ con chim da bẩn thỉu kia. Annie, dừng lại đi! Paul hét lớn. Ả đàn bà ngước nhìn anh, đôi mắt đen trong khoảnh khắc lóe lên như đồng xu, mái tóc lòa xòa khắp mặt. Khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười vui vẻ của kẻ mất trí. Ít nhất là trong lúc này, ả đã gạt một bên mọi sự kiềm chế. Sau đó, ả quay lại nhìn viên cảnh sát. Đấy! Ả đàn bà gào lên rồi lại cắm cây thánh giá vào lưng anh lần nữa, và vào mông, vào đùi trên của một chân, vào cổ và rồi vào đũng quần. Ả giáng xuống cơ thể anh nửa chục nhát, cứ mỗi lần xuống tay lại lên giọng đấy. Sau đó cây thánh giá trẻ ra làm đôi. Đây, ả đàn bà nói giọng gần như trò chuyện thông thường, rồi bỏ đi theo hướng mà ả từng đến. Ngay trước khi biến khỏi tầm mắt của Po, ả ném cây thánh giá đẫm máu sang một bên như thể đã chơi chán rồi. 14. Paul đặt tay lên bánh xe lăn, hoàn toàn không biết mình đi đi đâu hoặc có việc gì đó. Nếu có, mà anh dự định làm, chắc là vào bếp để lấy một con dao nhỉ. Không phải dùng nó để cố gắng giết đàn đàn bà đó. Ồ không, ả sẽ nhìn con dao trên tay anh một cái và ra nhà kho lấy khẩu súng trường. Không để giết ả, mà để tự tuệ trước sự trả thù của đàn bà bằng cách cắt cổ tay anh. Anh không biết đó có phải là ý định ban đầu của mình hay không, nhưng nó chắc chắn là một ý kiến hay. Bởi nếu có thời khắc nào để xếp hàng dưới sân khấu thì chính là lúc này. Anh thấy mệt mỏi với việc nướng dần từng mảnh của mình trong cơn giận dữ của ả đàn bà đó. Sau đó, anh nhìn thấy một thứ gì đó khiến anh cứng đờ người tại chỗ. Viên cảnh sát vẫn còn sống. Anh ta ngẩng đầu, cặp kính râm đã rơi ra. Bây giờ Paul có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ta. Bây giờ anh thấy được viên cảnh sát trẻ thế nào, non nớt, đau đớn và sợ hãi ra sao. Máu xối xả thành suối trên mặt. Anh ta gắng gượng dậy bằng tay và đầu gối, bổ nhào về phía trước, rồi lại đau đớn gượng lại thêm lần nữa. Anh ta bắt đầu bò về phía xe tuần tra của mình. Anh ta lao được nửa đường xuống dốc cỏ mọc giữa nhà và đường lái xe, sau đó mất thăng bằng và ngã ngửa. Trong giây lát, anh ta nằm đó với hai chân co lên, trông bất lực như một con rùa bị lật mai. Đoạn, anh ta từ từ lăn người sang một bên và bắt đầu hành động khủng khiếp là quỳ xuống một lần nữa. Chiếc áo sơ mi và quần đồng phục của anh ta sẫm lại vì máu. Từng mảng nhỏ đang dần lan ra, chạm mặt những mảnh khác tạo thành mảng lớn. Smokey đã tới được đường lái xe. Đột nhiên, tiếng xe cắt cỏ trở nên ngày một rõ ràng hơn. Coi chừng! Paul hét lên. Coi chừng! Ata đang đến đấy! Viên cảnh sát quay đầu, cơn chấn động loạng choạng hiển hiện trên mặt. Anh ta loay hoay tìm cây súng thêm lần nữa. Anh ta lấy ra thứ gì đó màu đen cỡ lớn với nòng dài và báng gỗ nâu. Rồi Annie tái xuất, ngồi trên yên cao và lái chiếc lowboy phóng hết tốc. Bắn ả đi! Paul hét lên, và thay vì bắn Annie Wills bằng khẩu, con chim bẩn thỉu. Harry cũ cỡ đại của mình, anh ta mò mẫm rồi đánh rơi nó. Anh ta đưa tay ra đòn lấy, Annie đổi hướng và cán qua cả bàn tay lẫn cẳng tay của anh ta. Máu phun phè phè từ ống xả có phản lực của chiếc lowboy. Đứa trẻ mặc quân phục hét lên, có tiếng leng keng sắc nhọn khi lưỡi dao quay của máy cắt cỏ va vào khẩu súng. Đoạn, Annie tiến lên bãi cỏ bên cạnh, lấy không gian để quay xe. Ánh mắt của ả ta đã chạm trúng Po trong một giây, và Po cảm thấy chắc chắn mình biết ánh mắt chớp nhoáng đó có nghĩa là gì. Đầu tiên là Smokey, sau đó sẽ là anh. Đứa trẻ lại lật được người lên. Khi trông thấy xe cắt cỏ sắp cán qua mình, anh ta lăn người bằng lưng và dùng gót chân đào điên cuồng xuống bãi đất trên đường lái xe, cố gắng đẩy thân người khuất sau xe tuần tra nơi ả đàn bà không túm được mình. Anh ta còn không tiến lùi lại gần nó. Annie tăng tốc xe cắt cỏ để nó gầm lên rồi cán qua đầu anh ta. Po chứng kiến lần cuối, đôi mắt màu nâu ngập nỗi kinh hoàng, thấy chiếc sơ mi đồng phục kaki màu nâu rách nát còn nằm trên một cánh tay đang giơ lên trong nỗ lực bảo vệ yếu ớt. Và khi đôi mắt ấy không còn nữa, Po quay đi. Động cơ chiếc La Boy đột nhiên bị trùng xuống, cùng một loạt âm thanh va đập nhanh, ùng ục của chất lỏng. Po nhắm mắt, nôn mửa ngay cạnh xe lăn. Có lẽ là đúng luôn đấy, có lẽ là sau cái đoạn này là ả ta sẽ giết luôn Po đấy. Hoặc là sẽ tra tấn một màn kinh khủng nữa, chặt nốt một chân còn lại. Hay là, ui, hay là cắt chim luôn thì sao? Đùa, eo ơi. Nhưng mà ả ta chắc chắn sẽ phải làm gì đó, bởi vì sao? Bởi vì viên cảnh sát đã chết. Thì có nghĩa là những người khác sẽ biết anh ta không quay trở lại. Nghĩa là chẳng hạn sếp của anh ta đúng không? Sẽ biết là hôm nay anh ta lịch trình là đi dò hỏi những cái nhà nào. Và khi không thấy anh ta trở về thì chắc chắn là sẽ có người đến cái nhà bà Anywill này để tìm đúng không? Và bà Anywill này cũng sẽ biết điều đó. Vậy thì có nghĩa là thời gian của Paul Hatter, Paul Sheldon sắp hết rồi đấy. Ok, chúng ta cùng đến với những chương tiếp theo. 15. Anh chỉ mở mắt khi nghe thấy tiếng ả đàn bà lạch cạch mở khóa cửa bếp. Cánh cửa cho riêng anh đã mở. Anh nhìn ả đi xuống hành lang trong đôi giày cao bồi màu nâu cũ và chiếc quần jean màu xanh lam với móc khóa lủng lẳng trên đĩa thắt lưng cùng chiếc áo phông dáng nam giờ đã luồm đốm máu. Anh thu mình né ả đàn bà. Anh muốn nói, nếu cô cắt đứt bất cứ thứ gì khác của tôi, Enya, thì tôi sẽ chết. Không phải sốc phản vệ khi bị cắt cụt chi nữa. Tôi sẽ tự chết. Nhưng không lời nào lọt được ra ngoài. Chỉ đọc những tiếng phì phò sợ sệt làm anh còn tự kinh tởm. Dù sao thì ả đàn bà cũng không kịp để anh nói gì. Tôi sẽ xử lý ngay sau, ả nói và kéo cánh cửa của anh đóng lại. Một trong số những chiếc chìa khóa của ả lạo xạo trong ổ khóa. Một chiếc crack mới đã có cho thì Tom Triford cũng phải bỏ tay, Paul nghĩ. Rồi ả đàn bà lại sải bước xuống hành lang, tiếng va chạm của gót đôi giày nhỏ dần. Anh quay đầu lại và thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chỉ có thể nhìn thấy một phần thi thể của viên cảnh sát. Đầu anh ta còn nằm dưới máy cắt cỏ, ngoặt sang, lảo đảo tạo thành góc nghiêng, hướng về phía xe tuần tra. Xe cắt cỏ là loại xe dùng máy kéo cỡ nhỏ dùng để duy trì sự gọn gàng cho những bãi cỏ rộng trên trung bình. Nó không được thiết kế để giữ thăng bằng khi cán qua những tảng đá nhấp nhô, những cành khô rơi rụng hoặc thủ cấp của các viên cảnh sát nếu xe tuần tra không ở đúng chỗ đó. Và nếu viên cảnh sát không cách nó ở cự ly chính xác như trước khi Annie tấn công anh ta, xe cắt cỏ gần như sẽ đổ nhào, làm bà đàn bà bay ra cả quãng. Cú ngã này có thể không nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng cũng đủ khiến ả bị thương nặng. Ả đàn bà này được ma quỷ phù hộ, Po trầm ngâm nghĩ. Đoạn, nhìn ả ta đặt xe cắt cỏ tăng bằng lại, rồi hích mạnh để lùi khỏi viên cảnh sát. Mặt bên của xe cắt cỏ dọc vào thân xe tuần tra làm tróc một ít sơn. Lúc này anh ta đã chết, Po có thể nhìn thấy anh ta. Viên cảnh sát trông như một con búp bê cơ đại từng bị cả đám trẻ con sục tính xúm vào đối xử tệ bạc. Po nhức nhối một niềm cảm thương với người đàn ông trẻ mà anh chưa từng biết tên này, nhưng còn một loại cảm xúc khác đang len lỏi theo đó. Anh nhìn nhận nó và không ngạc nhiên khi gọi được tên nỗi niềm tị. Viên cảnh sát đó sẽ không bao giờ có thể trở về với vợ và con mình nếu anh ta đã có gia đình, nhưng ở khía cạnh khác, anh ta đã trốn thoát được Andy Wills. À đàn bà túm bàn tay đẫm máu của anh ta kéo lê thi thể trên đường lái xe, qua cửa nhà kho đang đứng thẳng trên dây trượt. Khi trở ra, ả mở cửa kịch đường dây trượt, rồi ả quay lại chiếc xe tuần tra. Ả đàn bà di chuyển với sự bình thản gần như vô tư lự. Ả nổ máy xe tuần tra rồi lái vào nhà kho. Khi trở ra lần nữa, ả không đóng hẳn mà để lại một khoảng trống vừa đủ để ra vào. Ả đàn bà đi được nửa đường và nhìn quanh, tay chống nạnh. Một lần nữa, Po lại thấy biểu cảm thanh thản đáng chú ý đó. Đáy máy cắt cỏ vây máu, đoạn quanh ống xả còn tong tong nhỏ giọt. Những mảnh đồng phục kaki vụn vương vãi khắp đường lái xe hoặc bay tung tóe trong đám cỏ mới cắt ở bãi bên cạnh. Khắp thân xe đầy vết xước và vệt máu hắt. Khẩu súng của viên cảnh sát nằm im trong bụi với một vết cắt dài đã thành sẹo ở lòng súng. Lộ lõi kim loại màu sáng. Một vảnh vuông bằng giấy trắng cứng mắc vào gai của một cây xương rồng nhỏ mà Annie trồng hồi tháng năm. Cây thánh giá trên mộ Bossy bị nghiền nát nằm trên đường lái xe như một lời phê bình về toàn bộ mớ hỗn độn bẩn thỉu này. Ả đàn bà ra khỏi tầm nhìn của anh, đi về phía nhà bếp. Khi ả bước vào, anh nghe thấy tiếng ả hát. Cô ấy sẽ cưỡi 6 con ngựa trắng khi cô ấy đến. Cô ấy sẽ cưỡi 6 con ngựa trắng khi cô ấy đến. Cô ấy sẽ cưỡi 6 con ngựa màu trắng. Cưỡi 6 con ngựa màu trắng. Cô ấy sẽ cưỡi 6 con ngựa màu trắng khi cô ấy đến. Khi anh nhìn thấy ả đàn bà lần nữa, trên tay ả cầm một túi rác lớn màu xanh lá cây và 3 hoặc 4 túi nữa thò ra từ túi sau quần jean. Nhưng vết mồ hôi lớn làm thấm vùng quanh nách và cổ chiếc áo phông. Khi ả xoay người, anh thấy một vệt mồ hôi trông mờ mờ giống như cái cây trôi trên lưng ả. Có vài mảnh vải vụn mà lấy nhiều túi thế, Paul nghĩ, nhưng anh biết ả còn có nhiều thứ phải bỏ vào chúng thì mới xong xuôi được. Ả đàn bà nhặt những mảnh đồng phục và sau đó là cây thánh giá. Ả bẻ nó thành 2 mảnh, bỏ vào túi nhựa. Thật kinh ngạc, mặt ả đã biến sắc khi làm việc này. Ả nhặt khẩu súng lên, lăn ống trụ, đổ sên, nhét viên vào một túi bên hông, vặn chặt ống trụ lại bằng một cái vầy cổ tay thành thạo, đoạn cắm khẩu súng vào cặp quần jean. Ả gỡ mảnh giấy ra khỏi cây xương rồng và trầm ngâm nhìn nó. Ả nhét nó vào túi hông bên kia. Ả tiến về phía nhà kho, ném túi rác vào bên trong cửa ra vào, rồi quay trở lại nhà. Ả đi lên bãi cỏ bên cạnh, vách ngăn nầm rượu ở ngay phần phía dưới cửa sổ của Po. Có gì đó đã đập vào mắt Ả đàn bà, chính là cái cát tàn của anh. Ả nhặt nó lên và lịch sự đưa nó cho anh qua khung cửa sổ vỡ. Đây, Po. Cứng người, anh đưa tay đón lấy. Tôi sẽ lấy kẹp giấy sau, Ả nói, như thể anh đã hỏi câu đó rồi. Trong một khoảnh khắc, anh nghĩ đến việc thả cái gạt tàn bằng gốm đặc vào đầu Ả đàn bà khi Ả quỳ xuống, dùng nó nện vào hộp sọ để giải trừ căn bệnh đã truyền qua não Ả. Rồi anh nghĩ về những gì sẽ xảy ra với mình, những gì có thể xảy ra với anh. Nếu anh chỉ khiến Ả đàn bà đó bị thương và đặt cái gạt tàn vào chỗ cũ bằng bàn tay với ngón cái đang run rẩy của mình. Ả ngước lên nhìn anh. Tôi không giết gã đó, ngài biết đấy. Annie. Chính ngài đã giết hắn ta. Nếu ngài giữ mồm giữ miệng, tôi đã tiễn gã đi khỏi đây. Giờ chắc gã sẽ còn sống nhăn và chẳng có mớ hỗn độn quái quỷ này để phải dọn dẹp. Đúng vậy, Paul nói. Lẽ ra anh ta sẽ lên đường đi khỏi đây. Nhưng còn tôi thì sao, Annie? À, đàn bà đang kéo vòi nước ra khỏi vách ngăn và vòng nó qua cánh tay của mình. Tôi không hiểu ngài đang nói gì. Cô biết mà. Giữa nơi cùng cốc của cú sốc, anh đã chạm tới sự thanh thản của chính mình. Anh ta có hình ảnh của tôi, giờ nó đang ở trong túi cô, phải không? Đừng hỏi gì để tôi phải nói dối. Có một cái yếm vòi ở bên hông nhà, bên trái cửa sổ của anh. Ả bắt đầu vặn phần cuối của cái vòi vào đó. Một cảnh sát tiểu bang có hình ảnh của tôi có nghĩa là ai đó đã tìm thấy xe của tôi. Cả hai chúng ta đều biết sẽ có ai đó tìm thấy tôi. Tôi chỉ ngạc nhiên đến giờ mới có. Trong tiểu thuyết, một chiếc ô tô có thể trôi ngay ra khỏi câu chuyện. Tôi đoán tôi có thể khiến mọi người tin vào điều đó nếu tôi phải làm vậy. Nhưng trong đời thực thì không. Nhưng hai chúng ta lừa phỉnh như nhau thôi, phải không Annie? Cô vì cuốn sách, tôi vì mạng sống của tôi và nhiều sự đe dọa đã đến với tôi. Tôi không hiểu ngài đang nói gì. À, đàn bà bật vòi nước. Tôi chỉ biết ngài đã giết đứa trẻ tội nghiệp đó khi ngài ném cái gạt tàn qua cửa sổ. Ngài đang chuẩn bị lãnh nhận những thứ gã đó đã lãnh nhận. À cười toe toét với anh, có một tia cuồng loạn đằng sau nụ cười đó, nhưng anh cũng nhìn thấy thứ gì đó khác trong đó, một thứ khiến anh thực sự sợ hãi. Anh nhìn thấy cái ác có ý thức bên trong con quỷ đang âm thầm ngự trị sau ánh mắt à đàn bà. Đồ chó, anh ta nói. Con chó điên mới phải chứ? À hỏi, vẫn mỉm cười. Ồ đúng rồi, cô là loại thần kinh, anh đáp. Chà, chúng ta sẽ phải nói chuyện về điều đó, phải không? Khi tôi có nhiều thời gian hơn chút, chúng ta sẽ phải nói kỹ càng về chuyện đó. Nhưng hiện tại tôi đang rất bận, nhưng tôi nghĩ ngài cũng thấy thôi. À đàn bà mở vòi vật nó lên, à đã dành gần nửa giờ để sôi máu khỏi xe cắt cỏ, đường lái xe và bãi cỏ bên cạnh, với chiếc vòi phun hắt lên ảnh cầu vồng lấp lánh. Sau đó, ả vặn vòi ra và đi ngược chiều dài của vòi, vòng qua cánh tay, trời còn sáng, nhưng bóng ả vẫn kéo dài sau lưng. Bây giờ đã là 6 giờ. Ả vặn vòi, mở vách ngăn và thả con rắn nhựa xanh vào bên trong. Ả đóng vách ngăn, cài then và đứng lại, quan sát con đường lái xe và bãi cỏ sũng nước. Trông như thể một lớp xương dày đã hạ đầy mặt đất. Annie quay lại chiếc xe cắt cỏ, lên xe, nổ máy và lái nó quay lại. Po mỉm cười một chút. Ả đàn bà đó được ma quỷ phù hộ và khi bị dồn nén, ả gần như sở hữu sự thông minh của ma quỷ. Nhưng gần như chính là từ khóa ở đây. Ả ta đã sa chân vào border và lươn lẹo thoát được phần lớn là do may mắn. Bây giờ ả lại sơ sẩy lần nữa. Ả đàn bà đã rửa sạch vết máu trên máy cắt cỏ nhưng lại bỏ qua phần lưỡi dao bên dưới. Cụ thể là toàn bộ phần vỏ của lưỡi dao. Sau này, ả có thể nhớ ra, nhưng Po không nghĩ vậy. Mọi thứ sẽ lũ lượt thoát ra khỏi tâm trí của Annie một khi khoảnh khắc trước mắt đã qua. Anh chợt nhận ra rằng trí óc và chiếc máy cắt cỏ có rất nhiều điểm chung. Nhưng gì bạn có thể nhìn thấy đều ổn cả. Nhưng nếu lật ngược lại để xem cách vận hành, bạn sẽ thấy một cô máy giết người đẫm máu với lưỡi dao rất sắc bén. Ả đàn bà quay trở lại cửa bếp và vào nhà một lần nữa. Ả đi lên lầu và anh nghe thấy tiếng ả lục lọi ở đó một lúc. Rồi ả đàn bà lại đi xuống, chậm rãi hơn, kéo theo một thứ gì đó nhẹ nhàng và nặng nề. Sau một lúc cân nhắc, Paul lăn xe lăn tới cửa và dựa tay vào gỗ. Những tiếng bước chân mờ, nhỏ dần, hơi trống rỗng và vẫn là âm thanh vang vẳng của tí gì đó đang bị kéo lê. Ngay lập tức tâm trí anh bừng sáng với ánh đèn pha hoảng loạn và da anh đỏ bừng vì kinh hãi. Ả ta đang đến nhà kho để lấy cái rìu, lại là cái rìu. Nhưng đây chỉ là sự suy sụp nhất thời và anh xua đuổi chúng đi một cách thô bạo. Ả đàn bà không ra nhà kho, ả xuống hầm, lôi thứ gì đó xuống hầm. Anh nghe thấy ả đi ngược lên và lăn xe lăn về lại cửa sổ. Khi gót giày của ả đàn bà bước tới cửa phòng anh và cái chìa khóa lại tra vào cửa, anh nghĩ ả ta đến để giết mình. Và cảm xúc duy nhất mà suy nghĩ này mang lại là sự nhẹ nhõm mệt nhoài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Có bạn nào đọc cái cuốn này mà từng nghĩ là nếu mà mình rơi vào hoàn cảnh này thì mình tự sát luôn cho nó nhanh không nhỉ? Mình nghĩ là sẽ có những người suy nghĩ như thế đúng không? Nhưng mà mình cũng, nếu mà mình thì chắc là cũng 50-50. Không, tại vì mình thấy là cái kiểu, cái bản năng, cái lý trí sống, cái bản năng muốn sống của con người nó rất là mạnh mẽ các bạn. Có những người bị tra tấn mà kiểu tai nạn thứ mà rất là kiểu thân thể hủy hoại rồi nhưng mà họ vẫn cố gắng tìm được sống. Đó là cái bản năng sống nó rất là mãnh liệt. Nhưng mà một khi mà người ta buông bỏ đi cái ham muốn sống ấy thì nó không phải là đến từ thể xác mà nó đến từ cái sự suy sụp của tinh thần ha. Và đó, và chúng ta đang thấy cái diễn biến tâm lý của Paul. Anh ta nhẹ nhõm khi biết mình sắp được chết, không còn sợ bị tra tấn nữa, không còn muốn sống nữa, không còn nghĩ cách để thoát ra nữa. Anh ta chỉ mong anh ta được chết một cách nhẹ nhàng thanh thản thôi, đúng không? Đó là cái diễn biến tâm lý nó rất thuyết phục thôi. Mới được bị bắt vào thì tìm mọi cách là để có thể là thoát ra, kể cả là có bị tra tấn hay bị giày vò như nào như nữa. Nhưng mà sau cái một quãng thời gian mà khi mà cái tinh thần nó bị kiểu chịu đựng quá nhiều những cái áp lực ấy, nó sẽ có cái diễn biến nó là buông bỏ, đúng không? Đó. Và nhưng mà các bạn đoán xem là đàn bà này sẽ làm gì tiếp theo. Các bạn có đoán được không? Không, đúng không? Đó là cái đáng sợ của một cái nhân vật phản diện mà khi mà chúng ta không biết được là đầu của cái ả đàn bà này đang nghĩ cái gì. Một ả đàn bà tâm thần, chúng ta không thể biết được những cái diễn biến tiếp theo nó như thế nào. Đó là một cái sự đáng sợ của đàn bà này. Ok, thì chúng ta hẹn các bạn ngày mai ha. Diễn biến những cái trang cuối, khoảng mùa khoảng hơn hơn 100 trang nữa. Nhưng diễn biến nó là những cái diễn biến cuối cùng đấy, rất là hay. Tuyệt vời luôn, cuốn này đọc quá hay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.